Nữ sinh bi đáp, đẹp trai quá, không biết ai có vinh hạnh được nam thần coi trọng thế nhỉ? Nữ sinh si nói với vẻ mặt háo sắc.